xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 170, Đới Hùng tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp lần này có sự gia nhập của Liêu Nguyệt Như, hiệu suất quả nhiên tăng lên rõ rệt. Chưa cần mở họp, cô đã chuẩn bị sẵn toàn bộ trọng tâm cuộc họp, hướng thảo luận và các tư liệu liên quan, đồng thời còn đưa ra vài phương án đề xuất. Chỉ cần người quyết định chốt phương án là được những chức vụ ở các châu quận mà cô khoanh lại. Sau khi Tô Vận và mọi người xem qua đều cảm thấy khả thi, liền lập tức định đoạt. Không bao lâu sau, chủ đề liền tập trung vào vị trí thứ sử Giao Châu. Tô Vận đối với chức quan này là thế tất phải lấy, còn Thu Mộng Kỳ thì vẫn đang giận chuyện Bùi Vĩnh Thọ dám để mắt đến Triệu Nhuế. Trương Yên nói, nếu chúng ta không tìm được nhược điểm của bọn họ, thì tại sao không tự tạo ra nhược điểm cho họ? Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía nàng. Trương Yên nói, Bùi Vĩnh Thọ loại người háo danh như hắn, vừa muốn mang danh hiếu tử, lại âm thầm tư thông với người, còn muốn cưới một thiên kim nhà giàu, mượn tiền tài của người để làm bàn đạp thăng tiến, phụ tử giống nhau, thì cha hắn có thể là người tốt gì? Nói không chừng cái chuyện liên hôn với Triệu gia là chủ ý của Bùi Lượng bày ra. Loại nhà thế này, cha không được cũng dễ mắc bẫy. Thu Mộng Kỳ nghe xong vô cùng tán đồng. Tô Vận cúi đầu trầm ngâm. Giao Châu cách kinh đô hơn 3.000 dặm, phụ tử Bùi gia muốn bám lấy Đùi Lục hoàng tử, nên khắp nơi gom góp bạc, thử nghĩ xem bọn họ gom bạc để làm gì. Nếu nói là để đổi lấy bảo tàng hàng ngàn vạn lượng bạc, thì còn có thể dùng làm quân phí, lương thảo. Nhưng Bùi Lượng chỉ là một thứ sử nho nhỏ, có thể gom được bao nhiêu bạc? Cùng lắm chỉ vài ngàn đến một vạn lượng, mà số bạc đó so với quân phí chỉ như muối bỏ biển, Lục hoàng tử sẽ để mắt đến hắn. Tuyệt đối không phải vì số bạc ít ỏi kia. Ý ngươi là phụ tử Bùi gia nhắm vào tài sản của nhà Triệu Nhuế là để dùng vào việc khác sao? Tô Vận gật đầu, không biết các người có để ý không? Giao Châu là nơi hẻo lánh, hoang vu, cũng là một trong những nơi lưu đày tù phạm, không có sản vật gì đáng kể. Nhưng nó lại nằm gần Tấn Khang quận. Tấn Khang quận tuy thuộc về Lịch Châu của chúng ta, nhưng cũng gần như nằm sát ranh giới hai châu. Trước đó khi chúng ta đặt mua quặng sắt với Tôn Thúc Hào của Long Hương huyện thuộc Tấn Khang quận, ông ta từng nói, quặng sắt trong quận của họ chủ yếu được tiêu thụ ở hai nơi, Lịch Châu và Giao Châu. Bùi Lượng ở gần Tấn Khang quận như vậy, chắc chắn không thể không có suy tính. Nếu Lục hoàng tử muốn tranh ngôi, ngoài vận động quan hệ, còn phải có sự hậu thuẫn của quân đội, mà điều đó thì không thể thiếu vũ khí. Bùi Lượng muốn dựa vào Lục hoàng tử, rất có thể sẽ nhắm vào điểm này. Chúng ta chỉ cần điều tra xem bọn họ có tư luyện sắt trái phép hay không. Dù ít dù nhiều, chỉ cần có là đã đủ để đưa tin cho người của Thái tử. Thu Mộng Kỳ nghe vậy lập tức mắt sáng lên, cao tay, hiện tại châu nào quận nào mà chẳng có chỗ tư luyện vũ khí, cơ bản là điều tra là có, chuyện này để ta sắp xếp. Vậy là chuyện phụ tử Bùi gia cũng coi như đã được quyết định. Về việc quyên góp tiếp theo, Lưu Nguyệt như đề xuất. Bên chỗ Doãn Tây Hầu có thể tạm ứng trước một phần kinh phí quyên góp. Như vậy nếu có vị trí trống mới phát sinh, hắn cũng có thể kịp thời hành động bên đó. Nếu đợi vị trí được phê chuẩn rồi mới gửi thư hỏi ý kiến, lại đợi hồi âm, thì nửa tháng đã trôi qua, chỗ tốt cũng bị người khác chiếm mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vận gật đầu, cách này được, lấy 20 vạn lượng bạc cho hắn, đồng thời đánh dấu rõ những vị trí nào ở các châu quận đang trống. Để hắn tự chủ động nắm lấy, không cần đợi phản hồi từ chúng ta. Một lần chi ra 20 vạn, đúng là một cú ra tay lớn. Quả nhiên, có tiền trong túi thì làm gì cũng bớt bị trói tay trói chân. Hiện tại phạm vi kinh doanh của chúng ta đang mở rộng, Phúc Long Tiền Trang ở Phong Nhạc đã không còn đáp ứng được nhu cầu của khách gửi tiền, việc mở thêm cái tiền trang cần đưa vào kế hoạch. Ít nhất Tân Hội quận và cả Lịch Châu đều phải có một cái. Tô Vận nói, bởi vì gửi tiền ở Phúc Long còn có lãi suất, lại có sự đảm bảo từ chính quan phụ trách quận, nên dân chúng có bạc đều sẵn lòng gửi vào Phúc Long. Không tính số bạc các sường gửi, chỉ riêng người dân gửi lẻ cũng đã hơn 10 vạn lượng bạc. Số bạc này khi cho vay ra ngoài có thể sinh lời, đồng thời còn giải quyết được không ít vấn đề cấp bách. Liêu Nguyệt như vốn xuất thân ngành tài chính, lập tức tỏ ý ủng hộ. Mở rộng mạng lưới tiền trang sẽ giúp người gửi tiền thuận tiện hơn. Đồng thời cũng có thể nâng cao độ tin tưởng tiềm năng của dân chúng đối với chúng ta. Trương Yên nói, Nếu có thể mở thêm một cái ở kinh đô nữa thì tốt, sau này ngân phiếu của ngân hiệu chúng ta có thể thông dụng trên toàn quốc. Tô Vận vị sâu xa nói, cũng không phải là không thể, Nguyệt Như, việc này thì giao cho ngươi làm đi. Trước tiên giải quyết ở quận và Lịch Châu, nếu cần khảo sát thực địa, ngươi thì tìm Đới Yến dẫn đi. Còn về bên kinh đô kia, có thể trước tiên tìm hiểu tình hình. Đợi hai chỗ này xong xuôi rồi lại tính đến bên đó. Lưu Nguyệt Như vừa mới đi làm ngày đầu tiên đã nhận một vụ lớn, trong lòng cũng rất vui, cười nói. Chắc chắn không phụ kỳ vọng, ba việc lớn vừa bàn xong, cuối cùng cũng đến việc trọng yếu nhất đo đạc ruộng đất. Đây sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất, cấp bách nhất và cũng gian nan nhất vào thời điểm hiện tại, bởi vì một khi việc này được triển khai, chắc chắn sẽ vấp phải sự cản trở từ tầng lớp địa chủ và sĩ tộc. Tuy nhiên, lại có người vừa nghe đến việc càng khó càng phức tạp thì lại càng phấn khởi hăng hái. Việc này khỏi cần nói, cứ giao cho ta. Thu Mộng Kỳ đứng dậy nói ngay, ai bảo ta là người nam duy nhất trong bốn người chúng ta. Trương Yên không biết chuyện thì thôi, chứ Lưu Nguyệt Như và Tô Vận nghe xong đều nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ thần kinh. Thu Mộng Kỳ bị hai người nhìn đến nỗi sống lưng lạnh toát, lúng túng ngồi xuống lại. Ý ta là, trong mấy người chúng ta, chỉ có ta biết võ công, huống hồ ta còn có biệt danh. Diêm Vương sống, việc này không để ta làm thì để ai làm? Cô nói không sai, chuyện này đúng là chỉ có cô ra mặt mới có sức răn đe, người khác e là không đủ lực. Tô Vận nói, Yên tỷ, ngươi về soạn trước bản công bố đo đạc ruộng đất, rồi cho người gửi đi các huyện. Người thực hiện cụ thể để Mộng Kỳ bên này sắp xếp, ngươi chỉ cần làm tốt phần công tác chuẩn bị là được, còn thực thi để nàng lo. Trương Yên gật đầu nhận lệnh, Tô Vận lại quay sang Thu Mộng Kỳ dặn, bọn sĩ tộc địa chủ kia đã khai báo gian dối đất đai từ trước, vốn đã không có lý. Cho nên lần này chúng ta thi hành nhiệm vụ hoàn toàn có thể đường hoàng chính chính, biện pháp cũng có thể cứng rắn một chút. Ai không phục, cứ bắt giam rồi xử lý theo luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên cứ tìm hai kẻ cứng đầu ra làm gương, cho chúng một trận răn đe, mấy kẻ khác thấy tình hình không ổn cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Thu Mộng Kỳ ôm quyền nói, dạ, xin tuân lệnh phu nhân. Tại xưởng đóng thuyền Môn Đầu, Triệu Nhuy đang trao đổi với quản công về tình hình giao nhận tàu, thì nghe nói bên ngoài có người từ xưởng thủy tinh đến thăm. Xưởng thủy tinh là một trong những sản nghiệp khác của Tô Vận, Triệu Nhuy dĩ nhiên biết rõ, không dám chậm trễ, vội cho người mời khách vào phòng tiếp khách. Khi nhìn thấy người đến, không hiểu sao nàng lại cảm thấy chột dạ trong chốc lát. Đới đại trại chủ đến thăm, tiếp đón không chu đáo, xin thứ lỗi. Đới Hùng không dám tỏ ra chút vô lễ nào với nữ tử trước mặt, dù sao hiện nay ở Phong Nhạc, nơi kiếm tiền giỏi nhất chính là xưởng đóng thuyền này. Còn xưởng thủy tinh bên họ, sản lượng tiêu thụ vẫn chưa mở rộng, đến giờ còn không bằng cả xưởng giấy. Nhưng theo tình hình hiện tại, ngành thủy tinh cũng sắp vươn lên. Ông cười niềm nở chắp tay nói, Triệu trưởng quầy khách khí, lần này tại hạ đến là theo kế hoạch của phu nhân, đến đây bàn với trưởng quầy chuyện đóng thùng hàng chuyên dụng cho thuyền vận chuyển thủy tinh. Triệu Nhuế vốn còn thấp thỏm trong lòng, nghe vậy mới âm thầm thở phào một hơi, nói. Phu nhân trước đó cũng từng nhắc đến việc này, chỉ là khi ấy sản phẩm thủy tinh chưa ra lò, quy cách và kích thước cũng chưa có. Cho nên việc này bị gác lại. Nếu giờ quy cách đã xác định thì có thể bắt tay vào làm thùng hàng được rồi. Bên phía Triệu Nhuế chỉ phụ trách đóng thuyền, còn bên xưởng thủy tinh thì chỉ lo hàng hóa, muốn đóng thùng chứa thì phải tìm bên thứ ba. Thực ra, bên thứ ba này cũng là một xưởng thùng hàng khác dưới danh nghĩa của Triệu Nhuế, tuy nghiệp vụ khác nhau, nhưng đều là cùng một lão bản. Triệu Nhuế lập tức cho người gọi quản sự bên xưởng thùng hàng tới, ba người cùng ngồi xuống. Dựa trên kích cỡ thuyền và quy cách sản phẩm thủy tinh để thảo luận, cuối cùng xác định hai loại thùng hàng với kích thước khác nhau. Sau khi bàn bạc xong, quản sự xưởng thùng hàng liền cáo lui. Đới Hùng cũng đứng dậy từ biệt, lúc gần đi còn quay đầu hỏi. Dạo gần đây Yến Nhi vẫn ở nhà Triệu trưởng quầy sao? Lúc hỏi câu này, ông cũng không khỏi cảm thấy áy náy. Trước đây, khi mới có nữ nhi, ông cũng xem như một người cha yêu con hết mực. Vì con mà bỏ cả binh nghiệp, quay về quê chiếm núi làm vua. Thế nhưng nay tuổi trung niên lại ôm chí lớn, dồn hết tâm trí vào sự nghiệp, đến mức bỏ quên cả nữ nhi, thật sự là không nên. Triệu Nhuế thành thật đáp, thỉnh thoảng đến tìm, tam muội ta chơi, nhưng gần đây bị Thu đại nhân gọi đến nha môn làm việc, chắc bận, đã mấy hôm không thấy người đâu. Đi làm việc với Mộng Kỳ rồi sao? Thế thì tốt quá, ha ha ha. Đới Hùng cười sảng khoái, dạo trước lúc về nhà, nàng bảo vẫn ở chỗ ngươi, làm phiền ngươi và lệnh muội một thời gian dài, thật ngại quá. Triệu Nhuế khẽ lắc đầu, muội ấy đã cứu ta muội ta, hai người lại hợp tính nhau, lúc rảnh làm bạn cũng rất tốt, sao có thể nói là làm phiền, phải nói người thấy ngại là ta mới đúng. Từ khi Yến Nhi cứu muội ấy đến giờ, ta vẫn chưa chính thức đến nhà cảm tạ, thật sự hổ thẹn. Đới Hùng vội xua tay nói, hài tử ấy không có bản lĩnh gì, chỉ giỏi đánh nhau, may mắn gặp đúng mấy tên vô lại nên mới giúp được chút việc, ngươi đừng để trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dạo này ta quá bận, không có thời gian chăm sóc nàng, nếu sau này nàng lại đến nhà ngươi chơi, thì mong ngươi dạy dỗ nàng dùm ta một chút, chứ để nàng nghịch ngợm quá sợ chẳng giống nữ tử chút nào. Muội ấy, như vậy không phải rất tốt sao, cần gì phải ép buộc. Hồn nhiên hoạt bát, lại dễ thương, thế thì không được, nhà đầu đó nghịch quá, không ai trông thì nàng có khi bay lên trời mất. Ta đang nghĩ dù gì nàng cũng không còn nhỏ, nên tìm cho nàng một mối hôn sự, để còn quản lý lại một chút, chứ để sau này lớn tuổi, tính tình vẫn bướng bỉnh như vậy, e là khó lấy được phu. Đới Hùng nói xong, bỗng nhiên nhận ra người đang đứng trước mặt mình lại chính là kiểu người mà hắn vừa miêu tả, lớn tuổi, khó gả. Lập tức thấy mình lỡ lời, vội sửa miệng, cũng không phải là lớn tuổi thì không tốt, mà là tính tình không tốt. Ấy, nói chung là phải có người quản mới được, sắc mặt Triệu Nhuế vẫn bình thản như không, dường như những lời đó chẳng liên quan gì đến nàng, khẽ gật đầu nói. Nếu gặp Yến Nhi, ta sẽ truyền lời ngươi dặn. Đới Hùng trong lòng hối hận vì lỡ miệng, nhưng lúc này cũng không thể vãn hồi, lại ngại ở lại lâu, lần nữa chắp tay với Triệu Nhuế rồi nói. Nếu vậy, đới mộ xin đa tạ trước, nói xong liền cáo từ rời đi, cách chương.